Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1274, Thần Phượng Mất Chứng Truyền Thuyết. Đi tới nơi này, chỗ giới hà phân giới, chỗ thần bí địa đồ, nơi hẻo lánh, tất cả mọi người dị thường khẩn trương, bởi vì nơi này địa hình đã ở vào thần mộc rừng rậm, tới gần giới bên bờ sông tối cao đẳng cấp địa đồ bên ngoài. Nơi này nếu như tồn tại quái vật, vậy khẳng định là phi thường cường hãn gia hỏa. Lý Minh thu hồi thôn vân dị thú, mà nữ cũng liền sẽ hình người bộ dáng. Đứng sau lưng hắn hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh tình huống. Thế nào Cẩm Ti, nơi này ngươi đã tới sao? Lý Minh hỏi. Theo có tới hay không qua, nhưng ta vừa mới nhìn đến, đem linh hà cuối cùng một phân thành hai sơn mạch thì tại phía trước. Những thứ này gò núi cùng hạp cốc, hẳn là dãy núi kia một bộ phận, mà nữ hồi đáp, thế nhưng là loại này sơn mạch làm sao lại xuất hiện loại này bộ dáng. Lý Minh chỉ một tòa lóe ra nhạt hào quang màu bạc gò núi, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thần bí. Cái này không có gì a. Tòa kia phân giới linh hà sơn mạch, nguyên lai gọi là thiên giai núi. Truyền thuyết linh hà thông suốt chảy qua nơi này, nhưng là thần giới sụp đổ thời điểm, một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn phá hỏng linh hà nguyên lai thông đạo, mới khiến cho dòng sông một phân thành hai. Ma nữ nói ra, ngọn núi này gọi là thiên giai núi. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Ta chỉ là nghe nói qua, nhưng tình huống thực tế cũng nhớ đến mơ mơ hồ hồ. Cẩm Ti lắc đầu nói ra, tốt a, liên tâm đi ra. Lý Minh rơi vào đường cùng, đành phải triệu hoán thánh nữ. Mà nữ nghe được tình huống đều là tin đồn, đối với chánh thức chân tướng cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Ngược lại là thánh nữ biết sự tình không ít. Dù sao nàng tại thần tộc thân phận không phải bình thường. Tiếp xúc đến bí ẩn cũng càng nhiều hơn một chút. Tại Lý Minh bên người NPC bên trong, thánh nữ kiến thức là gần với Hoàng Nhĩ trưởng lão một cái. Bạch, quang mang lóe lên, đoan trang mỹ lệ thánh nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng mới vừa xuất hiện, nhất thời sóng mắt lưu chuyển. Tựa hồ cũng đối chung quanh tình huống vô cùng ngạc nhiên. Liên tâm, nơi này là linh hà phương nam cuối cùng. Ngươi biết nơi này tình huống sao? Lý Minh cười hỏi, ta đã từng ở trong sách cổ nhìn đến. Linh hà phương nam có một tòa lưu ly cung. Nghe nói là thần giới diệt vong là thất lạc linh giới di chỉ. Nhưng là muốn tìm tới lưu ly cung lại vô cùng khó khăn. Thần tộc cùng ma tộc đều đã từng thử qua vô số lần lại thất bại mà về. Lưu ly cung truyền thuyết liền một mực tồn tại đến bây giờ. Thánh nữ nhìn lấy cái kia một mảnh, lóng lánh ngân quang gò núi. Trong miệng nhẹ giọng hồi đáp, lưu ly cung là địa phương nào? Chẳng lẽ cùng chúng ta đã từng xông qua lưu ly sơn cốc một dạng? Phạm Hoa kích động hỏi. Lưu ly cung nghe nói là thượng cổ thần giới bất tử hỏa phượng nơi ở địa phương. Nó thống soái thiên hạ loài chim, là chân chính vạn điểu chi hoàng, có được siêu cường thần lực. Đáng tiếc là, coi như không chết hỏa phượng cũng khó thoát thần giới diệt vong tai họa ngập đầu. Nhưng là thần tộc cùng ma tộc đều tin tưởng vững chắc. Đã nó là bất tử thần điểu. Dù là thất lạc linh giới cũng nhất định tồn tại lấy. Cho nên đều đang tìm kiếm bất tử hỏa phượng khả năng tồn tại tung tích. Muốn cho nó thành vì chính mình mạnh trợ giúp lớn. Đối phó chính mình địch nhân. Thánh nữ nói ra, bất tử hỏa phượng, cái tên này thật đúng là kỳ quái. Đã gọi bất tử hỏa phượng, cái kia thần giới sụp đổ về sau. Nó nếu không chết đã sớm xuất hiện. Căn bản không cần đến đi tìm. Phó tử Yên nghi hoặc nói ra. Đó là các người cũng không hiểu bất tử hỏa phượng hàm nghĩa. Nó thọ mệnh có thể cùng long thần so sánh. Nhưng là mạnh hơn long thần hung hãn là. Nó mỗi một lần sinh mệnh kết thúc về sau. liền sẽ ngưng tụ là một cái lưu ly phượng trứng, chờ đợi lần tiếp theo phục sinh thời cơ, sau đó phá xác mà ra lần nữa, kinh lịch một lần dài dằng dặc sinh mệnh lữ trình. Thẳng đến lần tiếp theo lần nữa sinh mệnh kết thúc trở thành phượng trứng. Một mực như thế sinh sôi không ngừng đi xuống. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói. Hoa, vô hạn phục sinh năng lực. Như vậy chảnh, tiểu trư kinh ngạc trừng to mắt. Cho nên, thần tộc cùng ma tộc tìm kiếm lưu ly cung. Chỉ là vì tìm tới không chết phượng trứng. Lý Minh nhất thời kịp phản ứng. Đúng. Đã bất tử hỏa phượng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thần tộc cùng ma tộc đều cho rằng nó còn là một cái phượng trứng. Chỉ là linh giới cùng thần giới tình huống khác biệt. Cho nên một mực ngủ đông không cách nào phục sinh. Người nào có thể tìm tới phượng trứng cũng trợ giúp nó một lần nữa phục sinh. Nó liền sẽ tự nguyện thần phục. Trở thành thần tộc hoặc là ma tộc một viên. Bất quá theo cái này truyền thuyết. Càng ngày càng lâu, thần tộc ma tộc vô số lần thất bại về sau, liền rốt cuộc không có người trước đến tìm kiếm. Các ngươi hiện tại vị trí, cũng là thiên giai núi khu vực biên giới. Thánh nữ nói ra, Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh truyền thuyết, chúng ta đều nghe nói qua, không nghĩ tới trong trò chơi cũng có cái tin đồn này. Kinh Lan cười nói, ta nhìn không nhất định là nghe đồn. NPC không có cách nào tìm tới, cũng không có nghĩa là người chơi cũng vô pháp tìm tới. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, nói không chừng lần này chúng ta vận khí tốt, có thể tìm tới phượng trứng. Vậy chúng ta nhưng là phát đạt. Avery Levin cũng kinh hỉ cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Phạm Hoa gãi đầu, nhưng hiển nhiên đối với chuyện này đã vô cùng thương tâm. Liên Tâm đã thiên giai trong núi tồn tại lưu ly cung truyền thuyết. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Tòa dạng núi này bên trong có không ít bí mật sơn động. Lý Minh ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đương nhiên, thiên giai núi vốn là thần giới di chỉ, rơi xuống linh giới sau nghe nói thiêu đốt chỉnh một chút mấy tháng thời gian. Toàn bộ sơn mạch đều bị đốt thành một tòa xứ núi. Cũng chính là các ngươi bây giờ thấy cái dạng này, bởi vì thiêu đốt duyên cớ, trong dãy núi tồn tại rất phức tạp hơn thông đạo, cái này tại thần ma hai tộc ở giữa vốn cũng không phải là bí mật gì. Thánh nữ hồi đáp, nguyên lai là dạng này, Lý Minh ngay từ đầu thì hoài nghi đối phương có thể tìm tới trong dãy núi một số bí mật. Thông đạo mới có thể nghĩ ra dạng này quỷ kế. Hiện tại có thể chính diện, sự tình quả nhiên là thật. Vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ thì xuất phát, tìm kiếm địch nhân tung tích, thuận tiện tìm kiếm không chết phượng trứng rồi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, các ngươi liền định dạng này tiến về thiên giai núi. Thánh nữ đột nhiên hỏi, làm sao Liên Tâm, tiến vào thiên giai núi còn có điều kiện gì sao? Lý Minh không hiểu hỏi, thiên giai núi tuy nhiên ở chỗ này tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế bên trong dãy núi bộ hỏa diễm cho tới bây giờ không đình chỉ qua thiêu đốt. Nếu là không có chuẩn bị phòng ngự hỏa diễm biện pháp, các ngươi tiến vào sơn mạch chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tro tàn. Thánh nữ cảnh cáo nói, không thể nào, trong dãy núi còn đang thiêu đốt. Thế nhưng là không có cảm giác chung quanh nhiệt độ biến cao. Cũng không có thấy cái gì thiêu đốt khói xanh a. Avery Levin nghi hoặc hỏi. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là một loại không màu chi hỏa. Người không nhìn thấy cũng cảm giác không thấy. Nhưng là không cẩn thận đi qua hỏa diễm thiêu đốt chi địa, liền sẽ bị lập tức nhen nhóm, thẳng đến hóa thành tro tàn mới thôi. Thánh nữ nói ra, minh bạch, đây là hệ thống thiết lập cơ quan, may mắn Liên Tâm nhắc nhở, không phải vậy chúng ta chết như thế nào đều không rõ ràng. Thế nhưng là, không màu chi hỏa nên như thế nào phòng ngự? Lý Minh kinh hỉ hỏi, hiện tại hắn đứng trước lại là một chỗ thượng cổ thần tích di trì. bên trong thế mà còn liên lụy đến thượng cổ thần thú bất tử hỏa phượng bí mật. Xem ra chuyến này cũng không có đến không. Tuy nhiên không màu chi hỏa nghe đáng sợ, nhưng Lý Minh tin tưởng, địch nhân đã có thể tiến vào thiên giai trong ngọn núi. Như vậy hắn cũng có thể tìm tới phá giải không màu chi hỏa phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.